Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, đệ 151 chương Nê Nhân chương 10. Liên kết loại sự tình này, không phải sảng không sảng vấn đề. Người này hỏi nghe tới như thế nào như vậy quái, đối phương có điểm bất đắc dĩ. Nghĩ nghĩ, vẫn là nhắc nhở nói, chiều sâu liên kết muốn thận trọng. Lấy người hiện tại thực lực, tiếp xúc đến lữ khách trình tự không thế nào cao. Chẳng sợ Úc Hòa Tuệ cũng không phải cái gì hảo lựa chọn. Không cần thiết như vậy cấp, Vệ Tuân như suy tư gì gật đầu. Có đạo lý, người nói đúng, theo sau hắn lại tò mò. Truy Mộng Nhân tới, người là có thể từ này mai rùa đen ra tới. Không phải mai rùa đen, Nê Nhân Trương thở dài. Nào có đứng đắn mai rùa thượng còn triền xa. Ta đây là Huyền Vũ A, tuy rằng nhưng là một cái bàn tay đại, mượt mà đáng yêu què chân thổ màu xanh lục tiểu bùn quy lời thề son sắt. Quản chính mình kêu Huyền Vũ loại sự tình này. Da mặt không hậu đến nhất định nông nỗi là không mở miệng được, ở cùng Mao Tiểu Nhạc nói chuyện điện. Thoại xong. Lại cùng Úc Hòa Tuệ nói đến hướng dẫn du lịch lữ khách liên kết loại sự tình này. Vệ Tuân bỗng nhiên nhớ tới Thâm Uyên Trung tiết điểm nội Nê Nhân chương, hướng dẫn du lịch lữ khách. Thâm tầng liên kết, lẫn nhau ảnh hưởng loại sự tình này. Úc Hòa Tuệ cũng là lý luận xuông. Nhưng trước mắt không phải vừa lúc có sẵn ví dụ sao? Phía trước ở đồ tể liên minh thời điểm, Vệ Tuân đã sấn Truy Mộng Nhân. Khôi lỗi sư cùng cái kia Hy Mệnh Nhân con rối rằng co thời điểm. Từng vào một lần Thâm Uyên Trung. Nhưng mà này chỗ vực sâu tiết điểm cùng Vệ Tuân ở Tàng Bắc Thu cái kia hoàn toàn bất đồng, đứng đắn. Vực sâu tiết điểm là một chỗ đi thông vực sâu nhập khẩu. Tuy rằng lại tiến vào vực sâu sau, sẽ có nhất định hoạt động phạm vi hạn chế. Tỷ như Vệ Tuân vực sâu tiết điểm đối ứng chính là chung quanh 50 km vuông khu vực. Nhưng nếu hắn hậu kỳ biến cường nói, lãnh địa cũng là sẽ tùy theo khuếch trương, nhưng Thâm Uyên Trung tiết điểm hoàn toàn bất đồng. Vệ Tuân đi vào thiếu chút nữa bị quang mang chói mắt lóe mù. Hắn phảng phất đi tới Thái Dương bên trong, nơi nơi đều là sán kim sắc quang mang. Quả thực tựa như một mảnh không bờ bến sán lạn hải dương, ở chỗ này đợi chút một hồi Vệ Tuân bên tai. Liền vang lên vô số thành kính, ca tụng Thái Dương cầu nguyện thanh, nhìn như thuần tí sán lạn quang mang xem lâu rồi càng sẽ vặn vẹo ô nhiễm người thần kinh. Làm trong não chỉ còn lại có một mảnh sán lạn huy hoàng, chỉ có một khối mặt trược bàn đại thổ địa. Huyền phù ở sán lạn ánh mặt trời chung. Ở chỗ này sẽ không đã chịu ánh mặt trời quấy nhiễu. Đây đúng là Nê Nhân Trương bị giam cầm địa phương, chẳng qua trước mắt mới thôi. Vệ Tuân còn không có thể nhìn thấy Nê Nhân Trương chân nhân. Bởi vì hắn tự mình giam cầm ở cái này thổ màu xanh lục tiểu bùn quy, Vệ Tuân cùng Nê Nhân Trương mới. Gặp mặt kỳ thật không tính hữu hảo. Rốt cuộc trên người hắn còn khoác đỏ thẫm áo choàng. Nhưng Vệ Tuân cũng căn bản lười đến biện giải. Hắn tiến vào chính là xem một cái Nê Nhân Trương còn sống không. Lại xem hạ hắn đại khái trạng huống, lần này tỉnh lại sau. Vệ Tuân cũng không lãng phí tinh lực. Hắn đầu tiên là đem Úc Hòa Tuệ đưa đến Thâm Uyên Trung tiết điểm. Làm hắn đi trước cùng Nê Nhân Trương nói. Chính mình rút ra không tới nhìn hạ còn ở nhà mình tiết điểm đồ tể hướng dẫn du lịch nhóm, chờ đến. Úc Hòa Tuệ nói hảo ra tới. Vệ Tuân lại đi vào thấy Nê Nhân Trương khi. Đối phương đã không có cảnh giác cùng địch ý. Đối Vệ Tuân còn có chút ngượng ngùng. Rốt cuộc hắn lúc ban đầu đối Vệ Tuân thái độ thực sự không thể nói hảo. Rất không xong. Mà Vệ Tuân lại là hắn ân nhân cứu mạng, chúng ta có lâu lắm không gặp mặt. Hy vọng liên minh đến bây giờ cũng chỉ thừa chúng ta hai người, nói lên những lời này tới khi. Tiểu bùn quy có vẻ thực bình tĩnh, tượng đất thái xem như phong ấn. Ta tình huống thực không xong, vô pháp chính mình thoát ly tượng đất thái rời đi. Yêu cầu Truy Mộng Nhân hỗ trợ, nhưng nếu ta thoát ly tượng đất thái nói. kia Truy Mộng Nhân cũng sẽ đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Ta là lữ khách không quan trọng. Hắn rất có khả năng sẽ bị điên cuồng Thái Dương ô nhiễm này 10 năm tới. Nê Nhân Chương không phải vẫn luôn bị nhốt ở nơi này. Trong đó đề cập đến rất nhiều sự. Lại có bao nhiêu thứ cứu viện. Nhất thời vô pháp giải nghĩa. Đại khái ở 5 năm trước thời điểm. Hắn bị quan vào này chỗ vực sâu tiết điểm. Bị Inca Thái Dương môn thông đạo trấn áp ở đồ tể liên minh nội. Mà ở 5 năm thời gian. Này chỗ vực sâu tiết điểm dần dần bị Inca Thái Dương môn điên cuồng Thái Dương ô nhiễm. Này phiến vực sâu thổ địa vẫn có thể giữ lại. Không có bị hoàn toàn cắn nuốt. Là có Nê Nhân Chương 4 cái trung tâm tượng đất tọa chấn, chỉ là chống được hiện tại. Cũng chỉ dư lại chủ phòng thủ Huyền Vũ. Mặt khác tượng đất tất cả đều hủy hoại. Nê Nhân Chương liền lấy danh hiệu co đầu rút cổ ở tượng đất chung. Đau khổ chống đỡ, mà phía trước Hy Mệnh Nhân con rối ở vực sâu tiết điểm nội. Dùng đặc thù thủ đoạn chém rớt Huyền Vũ chân trái, có thể nói. Nếu không có Vệ Tuân lần này ra tay dẫn phát một loạt cứu viện. Này khối thổ địa cùng với chặt đứt chân tiểu bùn quy thực mau liền sẽ bị Thái Dương ô nhiễm. Nê Nhân Chương cũng sẽ hoàn toàn tử vong, này 5 năm ngươi đều ở vực sâu tiết điểm như thế nào dài. Quyết ăn uống tiêu tiểu vấn đề. Có người cho ngươi đưa cơm sao? Vệ Tuân tò mò hỏi, ta là tượng đất. Đương nhiên không có bất luận cái gì sinh lý thượng nhu cầu, đối Vệ Tuân rất nhiều vấn đề. Nê Nhân Chương trả lời đều thực kiên nhẫn. Nhiều năm như vậy xuống dưới. Hắn cũng rất tưởng cùng người trẻ tuổi nhiều lời nói chuyện, cho nên ta mới có thể căng xuống. Dưới, nếu ngươi đã chết. Truy Mộng Nhân có phải hay không cũng liền đã chết. Đúng vậy, cho nên ta không thể chết được, Nê Nhân Chương bất đắc dĩ cười cười. Truy Mộng gia hỏa này, tính tình quá quật, hắn sớm nên khác đổi lữ khách liên kết. Không nên treo cổ ở ta này một thân cây thượng. Là ta liên lụy hắn, chiều sâu liên kết hướng dẫn du lịch cũng có thể khác đổi đối tượng. Vệ Tuân trong lòng vừa động. Không khỏi hỏi, ngươi tuổi còn trẻ tiểu hướng dẫn du lịch. Như thế nào lão nghĩ chiều sâu liên kết? Nê Nhân Chương hiếm lạ. Nhìn Vệ Tuân màu lam nhạt áo choàng. Bính 250 xếp hạng cũng không tính cao. Ở ngươi cấp bậc này. Tinh thần ô nhiễm vấn đề hẳn là không tính nghiêm trọng đi, nếu chỉ vì chướng san. Thiền độ liên kết như vậy đủ rồi. Chiều sâu liên kết là thật sự muốn mệnh. Nê Nhân Chương vấn đề. Ngươi tưởng liên kết kia lữ khách. Là lữ đội trưởng đi. Vệ Tuân đáp. Xác thật ngươi hiện tại hẳn là còn không có thông qua dẫn đầu khảo thí. Bắt được dẫn đầu chứng đi. Nê Nhân Chương lắc lắc đầu. Không có dẫn đầu chứng. Ngươi cùng đối phương nhiều lắm chỉ có thể trung độ liên kết. Đến không được chiều sâu liên kết. Bởi vì một khi là chiều sâu liên kết. Ngươi chính là cái kia lữ đội dẫn đầu hướng dẫn du lịch chỉ có khảo đến dẫn đầu chứng. Mới có thể trở thành dẫn đầu hướng dẫn du lịch. Vệ Tuân kinh ngạc. Nguyên lai còn có này vừa nói. Hắn trong lòng tính tính. Này không cần lo lắng. Tháng sau ta hẳn là có thể lãnh chứng, cho nên. Chiều sâu liên kết sau cũng là có thể thay đổi người. Tiểu tử, dẫn đầu khảo hạch nơi này. Ngươi nắm chắc không được, Nê Nhân Chương cảnh cáo nói. Nhưng thật ra không hoài nghi Vệ Tuân ở nói ẩu nói tà. Tuy rằng tuyệt đại đa số trung tầng dưới hướng dẫn du lịch đều đối dẫn đầu khảo hạch giữ kín như. Bừng, nhưng từ Nê Nhân Chương cái này trình tự tới xem. Dẫn đầu khảo hạch không tính quá khó. Hơn nữa bính 250 cái này cùng bậc đi làm. Còn sẽ càng đơn giản, bởi vì ngươi có thể lại tùy ý một cái lữ trình bắt đầu dẫn đầu khảo hạch nhiệm. Vụ, mà bắt đầu sau, lữ trình khó khăn sẽ tương ứng tăng lên nếu ngươi đã là bạc trắng đỉnh cấp. Đại khái xếp hạng bính trước ất mặt hướng dẫn du lịch. Như vậy ngươi nhận được tuyệt đại đa số lữ trình sẽ là nguy hiểm cấp. Khó khăn hơi chút nhắc tới thăng liền rất khả năng đến siêu nguy hiểm. Thậm chí là cực độ nguy hiểm cấp. kia muốn lại hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu. Chính là khó càng thêm khó, nhưng ở bính 250 cái này cấp bậc, nhận được phần lớn đều là khó khăn đoàn. Thậm chí sẽ có tiểu bộ phận an toàn đoàn. Chẳng sợ khó khăn gia tăng, nhiều nhất cũng chỉ biết là nguy hiểm cấp, đến lúc đó tùy tiện trước tiên liên hệ vài tên quen. Biết lữ khách, quá nhiệm vụ cũng không tính khó, nhưng mà ở qua dẫn đầu nhiệm vụ, trở thành Hoàng Kim Giai hướng dẫn du lịch sau. Lữ quán quy định Hoàng Kim Giai hướng dẫn du lịch mỗi tháng tất tiếp một cái cực độ nguy hiểm cấp bậc đoàn. Đây mới là điểm chết người, dấu lớn cho nên Nê Nhân Chương sẽ cảnh cáo bính 250. Nói dẫn đầu khảo hạch bên trong, nói nữa. Chiều sâu liên kết cũng không phải là cái gì hảo giải trừ đồ vật, hắn lại lải nhải khởi chiều sâu. Liên kết sự tình, lúc ấy ta trong đội người toàn chết sạch, ta ở hóa thành tượng đất cuối cùng một khắc gạch bỏ lữ đội. Có thể nói từ khi đó khởi, Truy Mộng đã trở thành tự do người hướng dẫn du lịch. Cho nên hắn mới có khác đổi đối tượng khả năng, nhưng bình thường tới giảng. Này lữ trong đội trừ phi chết đến chỉ còn một cái lữ khách. Nếu không không thể giải tán, mà muốn giải tán lữ đội, cũng yêu cầu trả giá cực đại giới. Quang tích phân liền phải trăm vạn hướng lên trên. Lữ đội chỉ cần không giải tán, ngươi chính là lữ đội dẫn đầu hướng dẫn du lịch, lữ đội sinh hướng dẫn du lịch sinh, lữ đội chết hướng dẫn du lịch chết. Vệ Tuân như suy tư gì. Nguyên lai chiều sâu liên kết cũng không phải không thể giải trừ, chỉ là đại giới quá lớn. Mà chiếu Nê Nhân Chương nói như vậy, chỉ sợ Truy Mộng Nhân vẫn luôn đều không có từ bỏ hắn, cũng không có giải trừ cùng Nê Nhân Chương chi gian chiều sâu liên kết. Ai? Nếu là hắn giải trừ, ta sớm tự bảo tạc Inca Thái Dương Môn. Nhưng đến tạc hắn cái tàn nhẫn, so đương cái rùa đen vương bát thống khoái. Nê Nhân Chương bất đắc dĩ thở dài. Hy Mệnh Nhân thằng nhãi này liền biết ta không thể tự bảo, mới âm hiểm đem Inca Thái Dương Môn thông đạo liền ở chỗ này, làm ta trấn áp, hóa thành tượng đất 5 năm, chịu đựng điên cuồng Thái Dương ăn mòn ô nhiễm mấy năm. Lực lượng bị không ngừng suy yếu. Hắn sớm không muốn sống nữa, nhưng hắn đến tồn tại. Bởi vì hắn đã chết, Truy Mộng Nhân cũng liền mất mạng. Đừng ở trước mặt ta mắng Hy Mệnh Nhân, Vệ Tuân nhàn nhạt nói. Chuyện quá khứ cùng ta không quan hệ. Nhưng đừng làm cho ta đối cứu ngươi ra tới việc này hối hận, âm hiểm đối hướng dẫn du lịch tới nói. Xem như cái lời ca ngợi. Hành, ta không nói, Nê Nhân Chương có điểm ngượng ngùng. Theo sau tò mò, nếu ngươi coi trọng như vậy Hy Mệnh Nhân, như thế nào không yêu cầu ta cùng Truy Mộng không cùng hắn là địch? Hoặc là nói không nên lời tay giết hắn. Nếu là ngươi để yêu cầu, chúng ta sẽ đồng ý. Gậy ông đập lưng ông, không cần phải, Vệ Tuân nhẹ nhàng bâng quơ. Bằng hiện tại các ngươi, có thể giết Hy Mệnh Nhân. Hơn nữa hứa hẹn loại sự tình này, ta là không tin, lời hứa loại đồ vật này hoàn toàn thành lập ở người lương tâm thượng. Tùy thời đều có thể đổi ý, không có bất luận cái gì ý nghĩa, theo sau hắn mỉm cười. Còn nữa nói, địch nhân loại đồ vật này, có đôi khi so bằng hữu dùng tốt, ngươi không phải liền giúp Hy Mệnh Nhân trấn áp 5 năm Inca Thái Dương Môn thông đạo sao? Cùng Nê Nhân Chương giao lưu khi Vệ Tuân hiểu biết nói. Thâm Uyên Trung xác thật trấn áp Inca Thái Dương Môn thông đạo. Hơn nữa này thông đạo đi thông khủng bố 8 tầng Thái Dương, một khi thông đạo hoàn toàn giải phong, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Năm đó Hy Mệnh Nhân bị nhốt ở Inca Thái Dương Môn nội, kỳ thật cũng có lữ quán trừng phạt ở bên trong. Đúng là bởi vì này vốn không nên xuất hiện thông đạo. Xuất hiện ở giải quyết thông đạo vấn đề trước, Hy Mệnh Nhân bản thể không bị cho phép hoàn toàn trở về, mà thông đạo sẽ hướng ra phía ngoài giật tán. Đại lượng điên cuồng Thái Dương tinh thần ô nhiễm, Hy Mệnh Nhân cần thiết muốn xử lý này đó ô nhiễm, không cho chúng nó ảnh hưởng đến nhân gian, cho nên hắn dùng đặc thù thủ đoạn. đem thông đạo liền ở vực sâu tiết điểm. Còn hướng bên trong cắm một cái nê nhân chương, xem như dùng nê nhân chương tới tiêu ma rất tinh. Thần ô nhiễm, người cái này giúp tự dùng. Thật sự làm người ngứa răng, què chân tiểu bùn quy khuôn mặt nhỏ phiếm lục. Các người hướng dẫn du lịch thật là một cái so một cái có thể nói, tính. Chính là cùng ngươi nói. Chiều sâu liên kết này ngoạn ý. Thiếu chạm vào. Đặc biệt là tốt nhất tìm thiên phú gần. Trưởng thành tốc độ so ngươi càng mau. Hướng dẫn du lịch yêu cầu tài nguyên so lữ khách nhiều. Lúc đầu càng cần nữa cung cấp nuôi dưỡng, lâu lắm không cùng người sống nói chuyện phiếm. Nê nhân chương là thật lải nhải. Nói chuyện liền sát không được xe. Làm truy mộng mang mang ngươi. Cho ngươi giới thiệu mấy cái tốt. Sách, ta lúc trước lão bằng hữu chết không sai biệt lắm. Bằng không cũng có rất nhiều người rất tốt. Không phải lữ đội trưởng ngươi đừng muốn. Nhưng cũng đừng bị trung tiểu lữ đội trưởng cấp lừa. Liên kết đối tượng phải hào hào chọn lựa. Cái gì không khẩu lý tưởng ngậm miệng tương lai. Một cái đều không thể tin, nê nhân chương cảm khái nói. Nhớ trước đây truy mộng liền quá thiên chân. Bỏ thêm chúng ta hy vọng tiểu đội. Bằng không lấy hắn thiên phú. Trước tăng lớn hướng dẫn du lịch liên minh phát triển. Tương lai mặc kệ nói như thế nào. Cũng so cùng chúng ta hảo, vệ tuân tò mò hỏi. Cho nên nói lúc trước ngươi là đem truy mộng nhân cấp lừa tới tay. Là ta tuệ nhãn thức châu. Ta liếc mắt một cái liền nhìn ra tới hắn là cái có thiên phú hướng dẫn du lịch. Sấn hắn đối này đó hướng dẫn du lịch lữ khách sự A. Đều còn không hiểu biết. Lữ trình ta cùng hắn hảo hảo nói chuyện vài lần tâm. Liền đem hắn nói qua tới, nê nhân trương mặt mày hớn hở. Theo sau thở dài, bất quá nói là lừa. Có chút đồ vật ngươi tưởng nhiều. Làm nhiều, cũng liền thật thành người như vậy. Nơi nào còn coi như lừa đâu, truy mộng nhân bởi vì lý tưởng gia nhập chúng ta tiểu đội. Chúng ta cuối cùng cũng bởi vì hy vọng mà chết trận. Đến lúc đó chúng ta bản thân chính là toàn bộ hoàn toàn đoàn thể. Truy mộng nhân tín ngưỡng chính là chúng ta tín ngưỡng. Chúng ta tín ngưỡng cũng là hắn tín ngưỡng. Không có gì khác nhau, nói lên những lời này. Hắn như cũ thực bình tĩnh. Gần 15 năm tháng. Quá khứ hết thảy đều như quá vãng mây khói. Giây lát liền tan đi. Đề tài vừa truyền, nê nhân chương lại nói tới vệ tuân trên người, ngươi. Nói thật, ngươi nếu muốn liên kết lữ khách. Tốt nhất liên kết cấp bậc càng cao. So ngươi cường, nê nhân chương nói. Ngươi có vực sâu tiết điểm. Cũng ái mạo hiểm. Thực mau liền sẽ biến cường. Nhưng cũng càng dễ dàng tinh thần đã chịu ô nhiễm. Yêu cầu thường xuyên giải quyết tinh thần vấn đề. Nếu ngươi liên kết chính là cùng ngươi ngang nhau lữ khách. Hoặc là chỉ là hơi cường một ít lữ khách. Hắn xử lý khởi ngươi tinh thần ô nhiễm vấn đề. Khả năng đi, sẽ có chút lực bất tòng tâm, vệ tuân nói tiếp cha. Cho nên nói ngươi lúc ấy xử lý truy mộng nhân tinh thần ô nhiễm vấn đề lực bất tòng tâm. Kia sao có thể, tiểu bùn quy kịch liệt phản bác, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Xác thật, truy mộng lúc trước xác thật rất có thiên phú. Nhưng khi đó hắn bất quá chỉ là cái bính cấp tiểu hướng dẫn du lịch bãi liêu. Mà ta đã là cao giai lữ khách, ta không chỉ có sẽ không lực bất tòng tâm, lại còn có đến thu gắng sức, phòng ngừa truy mộng nghiện, nhưng thực lực chênh lệch liền tại đây. Ai, ta cùng ngươi nói, truy mộng nếu là muội tử hoặc là ta là muội tử, chúng ta hài tử đều đến có một oa. A truy mộng, ngươi tới rồi, nê nhân chương ngữ khí thay đổi thập phần tự nhiên. Nháy mắt liền tràn ngập nhiệt tình cùng cửu biệt gặp lại vui sướng, nhưng đối phương cũng không quá. Cảm kích trương tinh tàng. Người hiện tại thoạt nhìn tình huống không tồi a, một thân khoác ám màu cam áo choàng hướng dẫn du. Lịch lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở vệ tuân bên người. Hắn trên vai đứng một màu kim hồng đại điểu. Truy mộng nhân đầu tiên là giống vệ tuân gật đầu vấn an. Sau đó trên cao nhìn xuống nhìn phía tiểu bùn quy, nhàn nhạt nói, chân đều chặt đứt. Lời nói còn nhiều như vậy, các ngươi trước vội, Vệ Tuân Thiện giải nhân ý nói. Nê nhân Trương tiền bối bị nhốt nơi này lâu như vậy. Vẫn là trước đem hắn giải cứu ra tới mới hảo, lần này thật là đa tạ ngươi, Truy Mộng Nhân trịnh. Trọng hướng Vệ Tuân nói lời cảm tạ. Ta giải quyết chuyện của hắn sau liền tới tìm ngươi, tuy rằng Truy Mộng Nhân ngữ khí nói, xong. Việc khi, rất giống là đang nói, hậu sự. Tiểu Bùn Quy nghe xong một run run, mặt có vẻ càng tái rồi. Nhưng này lại cùng Vệ Tuân có quan hệ gì đâu, hắn nhìn mắt Truy Mộng Nhân trên vai màu kim hồng đại. Điều, này chỉ điều thoạt nhìn như là trong truyền thuyết thần thoại loại. Màu kim hồng lông chim như ngọn lửa thiêu đốt. Đỉnh đầu có tam căn về phía sau buông xuống. Phía cuối nhếch lên lông chim. Lông đuôi rất dài. Thoạt nhìn tự phụ hoa lệ. Rất là xinh đẹp. Nó trong mắt giống hai viên vàng. Như là long đôi mắt. Hờ hững uy nghiêm. Này chỉ đại điều nguyên bản chính lạnh băng nhìn chằm chằm Nê Nhân Trương xem. Nhưng ở Vệ Tuân nhìn phía nó khi... Nó nhạy bén quay đầu tới. Đại điều chớp chớp mắt. Hướng Vệ Tuân mềm ấm kêu to một tiếng. Pi, sao sao, Truy Mộng Nhân mang đến điều ngươi thấy được sao? Kia cũng thật uy phong, trở lại nhà mình lữ đội nơi dừng chân. Vệ Tuân hướng Úc Hòa Tuệ khen. Hắn cho Úc Hòa Tuệ nhất định quyền hạn. Làm Úc Hòa Tuệ có thể cho phép Truy Mộng Nhân tiến vào đến nơi dừng chân tới. Lại thông qua thâm uyên trung tiến vào vực sâu tiết điểm, đương nhiên. Truy Mộng Nhân là thoải mái hào phóng tới. Hoàn toàn không có che giấu hơi thở. Vệ Tuân đúng là biết hắn tới. Mới hướng dẫn Nê Nhân Trương nói đến cái kia đề tài. Cũng coi như là tiểu đào một hố, ai làm hắn nói hy mệnh nhân âm hiểm đâu. Vệ Tuân hứng thú bừng bừng. Người nói. Nếu ta có thể đem kim sĩ đại bằng điều huyết mạch cấp bồi dưỡng ra tới. Có phải hay không cũng có thể có như vậy đẹp. Lại đẹp lại cường đại, hắn thở dài nói. Khác hướng dẫn du lịch đều có cái loại này uy phong cường đại sủng vật đồng bọn. Ta lại không mấy cái có thể lấy đến ra tay, đúng vậy. Hắn nơi này chỉ có các loại sâu. Úc Hòa Tuệ xem như xinh đẹp hoa lệ đại hồ ly. Nhưng rốt cuộc là người. Không phải thuần túy động vật, phía trước kẻ lừa đảo báo tuyết cho hắn lưu lại ấn tượng quá sâu. Thế cho nên hiện tại, đối hoang dại động vật đồng bọn, Vệ Tuân vẫn là tràn ngập khác hướng tới, đúng vậy. Khác hướng dẫn du lịch đều có đồ vật, Vệ Tuân như thế nào có thể không có đâu. Úc Hòa Tuệ bị Vệ Tuân này một gián đoạn, đã quên chính mình vừa rồi muốn nói cái gì. Theo hắn nói đi xuống tưởng tượng. Đốn cảm thấy có chút đau lòng, cái nào nam nhân không thích uy vũ cường đại thú loại. Cố tình Vệ Tuân thủ hạ chủ yếu ma trùng. Tiểu thúy tiểu kim thậm chí cảm xúc ma trùng đều không phải chủ công loại. Mà ma ong đàn xem như công kích tính cường. Nhưng nơi này cũng không có ong chúa. Thoạt nhìn không bằng hung hãn thú loại mắt sáng, nhưng thật ra chính hắn. Thiên hồ thú thái xem như số một số hai cao quý hoa lệ. Đáng tiếc hắn Úc Hòa Tuệ không tính thuần túy thiên hồ. Mà là cá nhân. Không đúng. Hắn như thế nào đáng tiếc chính mình là người đâu. Cái này trả lại ngươi. Lại lấy xuống chúng ta đều choáng váng. Úc Hòa Tuệ tức giận đem ma trùng chi cầu vứt cho Vệ Tuân. Hắn rạng sáng không điểm cùng ma quỷ thương nhân gặp mặt. Đến bây giờ tùy thân mang theo ma trùng chi cầu 7-8 tiếng đồng hồ. Trách không được hắn cả người đều càng ngày càng không thích hợp. Đáng sợ nhất chính là thứ này mang. Lâu rồi, ngươi liền sẽ xem nhẹ nó tính nguy hiểm. Rốt cuộc trách nhiệm loại sự tình này quá chính diện. Hơn nữa không có thất tình cái loại này cảm xúc dẫn đường cùng mâu thuẫn như là ngươi nguyên bản. Đang ở đề phòng. Lại bỗng nhiên cảm thấy vui sướng. Vậy ngươi nhất định sẽ hoài nghi chính mình là chịu thứ gì ảnh hưởng. Nhưng vô luận ngươi ở bất luận cái gì tình huống, có bất luận cái gì cảm xúc, đều sẽ có trách nhiệm tâm. Trách nhiệm ma trùng là thật sự thực đáng sợ. Nhìn Vệ Tuân đem bỏ rùa tam đại cũng bỏ vào ma trùng chi cầu, làm nó cùng trách nhiệm ma trùng đoàn tụ. Úc Hòa Tuệ quả thực nghĩ mà sợ, ngài là trời sinh người quan sát. Ngài trùng đàn cũng đem có thể phân rõ ra ngài chân chính địch nhân cùng ngài tiềm tàng đồng đội. Bỏ rùa tam đại vào ma trùng chi cầu sau. Trùng cầu nhiều một cái tân thuộc tính. Xác thật nó cái gọi là quan sát. Chính là có thể càng trực quan phát hiện người ngoài đối vệ tuân ý thức trách nhiệm. Vui sướng độ có bao nhiêu cao, hơn nữa ma trùng chi cầu đem này đó trị số hóa. Không giống vệ tuân trực tiếp dùng bỏ rùa tam đại khi. Chỉ có thể ước chừng có điều cảm giác. Cũng không tính cụ thể, tựa như hiện tại. Vệ tuân cầm ma trùng chi cầu nhìn phía Úc Hòa Tuệ, làm sao vậy? Đối với hắn nhìn chăm chú, hồ nhãi con có chút cảnh giác. Sau cổ mau hơi tạc, ngươi hiện tại vừa trở về. Hẳn là hào hào nghỉ ngơi đi. Chẳng lẽ ngươi lại có cái gì tân ý tưởng? Ý thức trách nhiệm 80, 90 vui sướng độ 20, 90 người là sống sinh vật. Cảm xúc cũng là đang không ngừng biến hóa chung. Vệ tuân có thể nhìn ra Úc Hòa Tuệ đối hắn ý thức trách nhiệm rất cao. Cơ bản đã là phi thường có trách nhiệm tâm cha mẹ mới có ý thức trách nhiệm. Hơn nữa tương đối ổn định, nhưng vui sướng độ liền cùng ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau bay nhanh. Chợt cao chợt thấp, hiển nhiên. Úc Hòa Tuệ thật cao hứng nhìn thấy vệ tuân. Thật cao hứng cùng hắn ở chung. Nhưng đối vệ tuân thường xuyên toát ra các loại điên cuồng mạo hiểm ý niệm thực không cao hứng, bỏ. Rùa tam đại thật tốt dùng, vệ tuân không tự chủ được cảm thán nói, nó cùng trách nhiệm ma trùng quả. Thực chính là tuyệt phối. Nếu quang có trách nhiệm ma trùng ở, vệ tuân vô pháp xác nhận đối phương rốt cuộc đã chịu ma trùng nhiều ít ảnh hưởng. Vô pháp chân chính yên tâm, nhưng có bỏ rùa tam đại ở. Hết thảy liền đơn giản, ngươi không phải là tính toán dùng bỏ rùa tam đại đi xây dựng hỗ trợ hội. Trung tâm đi, Úc Hòa Tuệ nghe xong cảnh giác nói. Bỏ rùa tam đại giai vị quá thấp. Nó thực dễ dàng bị phát hiện bị hủy rớt. Hơn nữa nó là tiểu thúy bản mạng trùng. Cùng trách nhiệm ma trùng cũng có liên hệ. Nó nếu là rơi vào người khác trong tay. Đối phương vô cùng có khả năng thấy rõ ngươi vô số bí mật. Úc Hòa Tuệ hạ giọng. Ta không phải cùng ngươi đã nói. Tối hôm qua ma quỷ thương nhân sau lưng. Có cái cực cường đại tồn tại. Không sai biệt lắm có thể so với truy mộng nhân. Ta hoài nghi đối phương là Tây khu đại đạo. Ngươi làm ta giao cho ma quỷ thương nhân truyền đơn. Vô cùng có khả năng sẽ rơi xuống đối phương trên tay. Ngươi phải nghĩ kỹ điểm này, từ lần này chuyện này. Vệ tuân liền ý thức được ở lữ quán nội cá nhân lực lượng vẫn là quá tiểu. Thực không có phương tiện. Giống hắn chỉ có thể dùng đại tông giao dịch tới đổi lữ quán cung cấp ẩn nấp tính. Mà hắn một khi xuất hiện ở thương thành các nơi mua sắm vật phẩm. Thậm chí chỉ là bước lên diễn đàn. Đều vô cùng có khả năng bị người ngoài tỏa định mà tin tức nơi phát ra này khối. Càng là chỉ có thể dựa vào ma quỷ thương nhân. Từ hắn nơi này mua sắm. Này quá không ổn định. Cũng quá có hạn chế tính. Thực dễ dàng bị đối phương bắt lấy nhược điểm. Cho nên vệ tuân quyết định thành lập một bí mật nặc. Danh tổ chức. Dùng để lén đế tiến hành các loại tình báo vật phẩm giao dịch. Loại này tổ chức ở lữ quán kỳ thật có. Rất nhiều, hướng đại nói chính là các loại lữ đội, hướng dẫn du lịch liên minh, hướng tiểu phương diện nói, diễn đàn đàn tổ, thậm chí là một ít mua sắm đàn, kỳ thật cũng coi như là rời rạc tổ chức đương nhiên. Nặc danh chỉ chính là tổ chức thành viên bên trong cho nhau nặc danh. Vệ tuân là muốn nắm giữ bọn họ toàn bộ tin tức nghe hắn nói như vậy. Úc Hòa Tuệ tỏ vẻ hiểu biết. Phía trước có rất nhiều hướng dẫn du lịch liên minh hình thức ban đầu đều là loại này nặc danh sẽ. Nặc danh đàn, chờ phát triển lớn mạnh về sau ở lữ quán mua nơi dừng chân. Mới từ tuyến thượng chuyển tới tuyến hạ, trở thành chân chính một phương tổ chức mua sắm nơi dừng chân làm tuyến hạ tổ chức điểm này. Vệ tuân tạm thời không suy xét. Hắn tưởng chính là lấy hắn vì trung tâm tuyến thượng nặc danh tổ chức Úc Hòa Tuệ cho hắn đưa ra mấy. Cái kiến nghị đệ nhất này đây tủng đồ áp nói chuyện phiếm hệ thống vì vật dẫn nói chuyện phiếm. Tổ lữ quán áp công năng đầy đủ hết. Phía trước Vệ Tuân cùng An Tuyết Phong giao lưu. Chính là thông qua lữ quán áp. Đàn tổ cũng là dựa vào điểm này. Lấy lữ quán áp vì chủ thể tới kéo đàn, vấn đề chính là. Trong đàn quy tắc muốn y theo lữ quán. Nói cách khác trong đàn lữ khách đều là tên thật. Hướng dẫn du lịch đều là chân thật danh hiệu. Kiến nói chuyện phiếm tổ giao lưu. Thông thường đều là những cái đó mua không nổi 10 mét vuông lữ đội nơi dừng chân. Vô pháp xin tổ kiến lữ đội tiểu lữ đội. Càng như là mấy cái bằng hữu này cùng Vệ Tuân yêu cầu không hợp. Bị trực tiếp pass. Hắn muốn làm chính là phía sau màn thao tác giả. Mà không phải đàn chủ bính 250, đệ nhị này đây tủng đồ áp diễn đàn hệ thống vì vật dẫn diễn đàn. Tổ cùng người trước đại khái đồng dạng. Diễn đàn tổ cũng là có thể cùng người giao lưu, giao dịch tổ chức. Hơn nữa trên diễn đàn biểu hiện đều là danh hiệu. Mỗi người đều có vô số danh hiệu. Gia nhập diễn đàn tổ sau. Nếu muốn điệu thấp che giấu tung tích. Người hoàn toàn có thể tuyển một cái không thường dùng. Tỉ như, mũi không đinh, thợ hớt tóc, linh tinh, nếu muốn đạt được nhất định thân phận địa vị. Vậy người có thể tuyển, Mao Sơn đạo sĩ, Sơn thôn lão thi, loại này nghe nhiều nên thuộc cao cấp danh hiệu. Tới làm chính mình danh hiệu, nhưng này cũng không phù hợp Vệ Tuân yêu cầu, vô luận là nói chuyện. Phiếm tổ vẫn là diễn đàn tổ. Đều không thể phát huy trách nhiệm ma trùng tác dụng. Hiện tại lấy nó giai vị. Còn vô pháp làm được thấy tự như gặp người, nông nỗi. Người khác nhìn đến Vệ Tuân đánh ra tới tự. Cũng sẽ không đối hắn sinh ra ý thức trách nhiệm, cũng là Úc Hòa Tuệ kiến thức rộng rãi. Vệ Tuân như thế bắt bẻ. Hắn vẫn là nghĩ ra được có thể thỏa mãn Vệ Tuân yêu cầu tổ chức hình thức, đó chính là lấy vật phẩm. Vì trung tâm kiến tổ, không giống nói chuyện phiếm tổ cùng diễn đàn tổ đều là dựa vào tủng đồ áp. Nếu này đây vật phẩm vì trung tâm, chính mình kiến tổ nói, người có thể ở không vi phạm lữ quán cơ bản nguyên tắc dưới tình huống. Định ra chính mình quy tắc đương nhiên, như vậy kiến tổ hạn chế cũng rất nhiều. Đầu tiên chính là trung tâm vật cấp bậc, vật phẩm cấp bậc từ thấp đến cao, chia làm rách nát. Bình thường, độc đáo, đặc thù, kinh người, truyền kỳ, đỉnh cấp, cùng với vô pháp phán đoán không biết có thể căng đến khởi một cái tuyến thượng tổ trung tâm vật. Ít nhất nếu là đặc thù cấp bậc vật phẩm, mà loại này cấp bậc vật phẩm, cũng tương đối hạn chế thêm tổ thành viên thực lực. Úc Hòa Tuệ nguyên bản kiến nghị Vệ Tuân lấy ẩn. Hình áo choàng cái này vật phẩm vì trung tâm kiến tổ. Đây là An Tuyết Phong phía trước bồi cấp Vệ Tuân trong đó một kiện tiền bồi thường thiệt hại tinh. Thần, cấp bậc đạt tới truyền kỳ cấp, là kiện phi thường lợi hại che chắn loại đạo cụ, hơn nữa kiến tổ trung tâm vật. Đối xây dựng tổ chức quy tắc cũng có tương ứng ảnh hưởng. Nếu Vệ Tuân dùng ẩn hình áo choàng vì trung tâm vật kiến tổ, kia bất luận cái gì gia nhập tổ nội thành viên. Đều sẽ hoàn toàn ẩn nấp chính mình danh hiệu cùng tên thật. Đạt tới lẫn nhau gian tuyệt đối tư mật truyền kỳ cấp vật phẩm. Cũng đủ thêm đặc cấp lữ khách cùng hoàng kim cao giai hướng dẫn du lịch. Đối trước mắt Vệ Tuân tới nói tuyệt đối là đủ dùng, nhưng Vệ Tuân không có đồng ý, Vệ Tuân cười nói. Ngươi xem, nếu là dùng ẩn hình áo choàng kiến tổ. Vị kia Tây khu đại đạo khẳng định thêm không tiến vào, thăng phần trăm sao và A còng phần trăm Úc Hòa Tuệ trong lòng mắng ra một mảnh. Loạn mã, lo lắng sốt ruột nói. Ngươi, nơi này thủy thật sự quá sâu. Ngươi nắm chắc ta nắm chắc chủ, Vệ Tuân lắc đầu. Tiểu đánh tiểu nháo cách cục quá nhỏ. Hoàn toàn không có bất luận cái gì lực hấp dẫn, ngươi có hay không nghe qua một câu. Chỉ cần vương tọa cũng đủ cao, chẳng sợ ngươi phóng điều cầu đi lên, phía dưới người cũng chỉ sẽ cho rằng vương tọa thượng chính là vương, Vệ Tuân nhàn nhạt nói. Bởi vì vương tọa quá cao, quá thần bí, bọn họ sẽ tự phát đối vương tọa thượng tồn tại gia tăng lấy các loại ảo giác. Đó chính là bọn họ trong tưởng tượng chân chính vương, ta phải làm. Chính là cái này, chính là. Này quá nguy hiểm, Úc Hòa Tuệ nhíu mày. Chẳng sợ vương tọa cũng đủ cao. Nhưng nếu có như vậy cao người, hắn vẫn là có thể liếc mắt một cái nhìn ra vương tọa thượng chính là một cái cầu, không có quan hệ. Chỉ cần có một cái đồng dạng cao kỵ sĩ tới ngăn cản trụ hắn. Vậy đủ rồi, vệ tuân cười khẽ. Hắn là hướng dẫn du lịch trang điểm. Thiển lam áo choàng cùng đồng thau mặt nạ che đậy hắn dung mạo. Nhưng Úc Hòa Tuệ có thể từ hắn mỉm cười trong giọng nói. Nghe ra tới kiệt ngạo dã tâm, chỉ cần cho ta cũng đủ thời gian. Không cần lâu lắm, ta sẽ trưởng thành vì thật sự vương, người người này thật là... Ai? Quá điên cuồng, Úc Hòa Tuệ trầm mặc sau một lúc lâu. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, người người như vậy à? Trời sinh nên đương hướng dẫn du lịch như vậy. Úc Hòa Tuệ, vệ tuân mỉm cười. Hướng Úc Hòa Tuệ vươn tay. Người nguyện ý đảm đương ta kỵ sĩ sao? Sách, đã sớm đúng rồi, Úc Hòa Tuệ tức giận bắt lấy vệ tuân tay. Quơ quơ, bỗng nhiên ngượng ngùng nói. Vệ tuân, chờ ngươi cái này hỗ trợ hội kiến hảo. Có thể hay không cũng cho ta ca thêm tiến vào a, ngươi không lo lắng ta quá điên. Đem hỗ trợ hội cấp mang băng rồi. Vệ tuân tò mò hỏi. Trứng gà không nên phóng tới một cái trong rổ đi, tuy rằng ngươi thực điên. Nhưng đến nay mới thôi. Ngươi làm sự không có thất bại, Úc Hòa Tuệ cười nói. Trong mắt có thiên hồ đặc có rảo hoạt. Yếu ớt trứng gà, đương nhiên muốn đều trang đến an toàn trong rổ, không nghĩ tới ngươi đối ta như vậy có tin. Tưởng, đúng vậy. Không sai, Úc Hòa Tuệ đầu tiên là cười. Theo sau nghiêm mặt nói. Nếu ma quỷ thương nhân sau lưng là hắc quả phụ, hoặc là càng cao giai hướng dẫn du lịch, chẳng sợ có tây khu đến đông khu hạn chế. Ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn được nàng nhìn trộm, bảo hiểm khởi kiến. Người tốt nhất lại tìm một vị kỵ sĩ, sao? Sao tinh tàng khôi phục không tồi? Tình huống còn hảo, tĩnh dưỡng 2 ngày sau liền có thể xuống tay niết tượng đất, hồng thạch vực sâu tiết điểm. Vệ tuân vực sâu tiết điểm, nổi, tối sầm lại màu cam áo choàng hướng dẫn du lịch cùng một thiển lam áo choàng hướng dẫn du lịch sóng. Vài bước chậm, hắn yêu cầu cùng ngươi ở chung cả ngày. Tới quan sát ngươi các phương diện, lại dùng 1 ngày tới niết tượng đất, không vội. Còn có 5 ngày ta mới đi cực độ nguy hiểm đoàn, vệ tuân hiền lành nói. Nê nhân trương tiền bối có thể lại nhiều nghỉ 1 ngày, tượng đất con rối làm tốt sau. Tốt nhất làm nó lại cùng ngươi điều chỉnh 1 ngày, truy mộng nhân lắc đầu. Thế nê nhân trương đem thời gian cấp định ra, còn có chính là giám hộ giả điểm này. Tuy rằng giám hộ giả không thể cùng ngươi đồng thời tiến vào lữ trình, nhưng ta có thể viễn trình phụ trợ ngươi, dẫn đường ngươi, lúc cần thiết còn có thể bảo hộ ngươi, truy mộng nhân nghiêm túc nói. Ngươi nguyện ý để cho ta tới trở thành ngươi giám hộ giả sao? Đây là vinh hạnh của ta, vệ tuân cười nói. Theo sau tò mò vấn đề, một cái lữ trình giám hộ giả nhóm tổng thực lực, sẽ có hạn chế sao? Nếu ma quỷ thương nhân giám hộ giả là S3 hắc quả phụ, kia sẽ ảnh hưởng đến ngươi sao? Song hướng dẫn du lịch, song giám hộ già, sách, xác thật, truy mộng nhân trầm ngâm nói. Ngươi nói không sai, nếu cái này lữ trình chỉ có ngươi nói, ta làm ngươi giám hộ già, lúc cần thiết có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Bảo ngươi một mạng, nhưng ma quỷ thương nhân đồng dạng có giám hộ già nói. Xuất phát từ lữ quán suy tính. Giám hộ giả nhóm tổng thể thực lực sẽ có một cái tối cao hạn định giá trị. Phòng ngừa quá mức quấy nhiễu lữ trình. Đến lúc đó ta có thể phát huy ra lực lượng sẽ bị suy yếu. Đối phương cũng là, nói cách khác, lữ trình khó khăn càng cao, giám hộ giả có thể phát huy ra thực lực càng cường. Là như thế này, nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Giám hộ giả chỉ có thể ở nguy hiểm nhất thời điểm ra tay. Mà ra tay một lần sau, lữ quán liền sẽ hạn chế ta giám hộ quyền, truy mộng nhân nghiêm túc nói. cho nên phần lớn thời điểm, giám hộ giả nhóm đều sẽ không dễ dàng ra tay. Rất nhiều thời điểm, chúng ta kinh nghiệm cùng ý thức, so với kia một lần ra tay thực lực càng thêm quan trọng, minh bạch. Đến lúc đó tiền bối không cần ra tay, Vệ Tuân thành khẩn nói. Chẳng sợ nhìn đến ta về linh, dị hóa, rớt san, tự mình hại mình, tiền bối đều không cần lo cho. Lúc cần thiết ta sẽ cùng ngươi câu thông, đến lúc đó ngươi là chủ thể, Truy Mộng Nhân không nhịn. Được mà bật cười, theo sau gật đầu, hắn tính tình thật sự thực hảo. Càng tôn trọng Vệ Tuân quyết định, không cần kêu ta tiền bối. Ngươi đã kêu ta Truy Mộng đi, tốt Truy Mộng. Bất quá ta nhưng thật ra còn không có một cái lấy đến ra tay danh hiệu. Lữ khách nói có điểm quái, tin tưởng ngươi thực mau sẽ có, Truy Mộng Nhân chế nhạo nói. Bất quá ngươi muốn chạy nhanh, nếu không bính 250 cái này danh hiệu, chỉ sợ sẽ cùng ngươi thật lâu, hai người bọn họ đều là am hiểu đem khống giao lưu không khí người. Hơn nữa Truy Mộng Nhân tâm tình thực hảo, cố ý kết giao, Vệ Tuân cũng thuận nước đẩy thuyền. Hai người lưu đến thập phần vui sướng, loại này vui sướng là thân là hướng dẫn du lịch chi gian. Truy Mộng Nhân có thể xem như Vệ Tuân cái thứ nhất hướng dẫn du lịch bằng hữu. Úc Hòa Tuệ dù sao cũng là lữ khách, có chút đề tài hắn biết đến cũng mơ hồ, hướng dẫn du lịch sự vẫn là cùng hướng dẫn du lịch lưu đến. Càng tốt, Úc Hòa Tuệ hắn, đối với người thực đề bụng, tuy rằng đều nói thiên hồ rào hoạt. Nhưng thiên hồ cũng sẽ đối quan trọng người chân thành nhất, Truy Mộng Nhân nhẹ nhàng nói. Người cùng An Tuyết Phong thiền tầng liên kết, Tuệ Tuệ hắn cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc, Úc Hòa Tuệ rốt cuộc còn tính quy đồ người. Vệ Tuân cùng An Tuyết Phong thiền tầng liên kết, cũng liền tương đương với cùng toàn bộ quy đồ đều có liên hệ. Úc Hòa Tuệ làm sống lại già, đã chịu lữ quán nghiêm mật nhìn chăm chú. Hắn cơ bản không có khả năng liên kết hướng dẫn du lịch, Vệ Tuân thật có thể cùng An Tuyết Phong thiền tầng liên kết, Truy Mộng Nhân tự đáy lòng vì Úc Hòa Tuệ cảm thấy cao hứng, nghe được Truy Mộng Nhân lời này. Vệ Tuân biểu tình có chút kỳ quái, Truy Mộng, về liên kết loại sự tình này, ta có chút vấn đề tưởng thỉnh giáo ngươi một chút, Vệ Tuân hư tâm đạo, khả năng có chút mạo phạm. Nhưng phương diện này ta thật sự không quá hiểu biết, Truy Mộng Nhân cười nói. Ngươi nói, liên kết phương diện này, xác thật rất quan trọng, ngươi cùng Nê Nhân Trương hắn là chiều sâu liên kết. Đúng không, đúng vậy, vậy ngươi cùng năm đó hy vọng lữ đội những người khác. Cũng đều là chiều sâu liên kết sao? Xem như đi, Tinh Tàng là lữ đội trưởng, ta là lữ đội dẫn đầu. Ta cùng hắn chiều sâu liên kết, liền tương đương với cùng toàn bộ lữ đội chiều sâu liên kết, nói cách khác. Bọn họ đều có thể tiến vào ngươi tâm linh ảo cảnh an ủi ngươi. Này đảo không phải, tâm linh ảo cảnh kỳ thật không phải cái gì thứ tốt. Có rất nhiều nguy hiểm, tốt nhất vẫn là cố định 2-3 cái như vậy. Người không cần quá nhiều. Truy Mộng Nhân lắc đầu, nếu Tinh Tàng trạng thái không tốt. Ta tinh thần tình huống quá kém nói. Tĩnh Nhu, Văn Sương bọn họ cũng có thể hỗ trợ, Vệ Tuân tò mò. Tĩnh Nhu là vị nữ sĩ. Đúng vậy, Tĩnh Nhu rất mạnh, là chúng ta đoàn đội bác sĩ, Truy Mộng Nhân cảm thán. Thủ pháp của nàng càng ôn nhu. Tâm linh ảo cảnh loại địa phương này kỳ thật có chút yếu ớt. Tinh Tàng hắn mỗi lần đều đồ mau. Quá thô bạo, mãng phu, sách. Loại này thời điểm luôn là tranh cường háo thắng, giống như càng nhanh thư giải thành công. Hắn liền càng nghiêu bức dường như, thật liền thái quá, Vệ Tuân như suy tư gì gật đầu. Phảng phất minh bạch cái gì, kia nếu có người độc chiếm dục rất mạnh, không cho ngươi đi tìm người khác đâu. Người trưởng thành rồi, đều nên hiểu chút sự, đâu giống tiểu hài tử giống nhau như vậy nhiều độc chiếm dục, Truy Mộng Nhân nhẹ nhàng bâng quơ thấp giọng nói, lữ khách không thể quá quán, này cũng bất lợi với lữ đội hài hòa. Đương nhiên mặt ngoài chúng ta công bằng công chính, nhưng ở dưới người cũng có thể an ủi hắn, rốt cuộc cho nhau trấn an loại sự tình này Xác thật dễ dàng nghiện. Đây cũng là có thể lý giải, là như thế này. Ngươi nói có đạo lý. Vệ Tuân lại nhíu mày. Nhưng nếu ta không nghĩ làm quá nhiều người tiến ta tâm linh ảo cảnh, cũng không có quá lớn ảnh hưởng đi, hắn trầm ngâm nói. Rốt cuộc ta có điểm thói ở sạch. Giường bạn nói, một cái cũng đủ dùng, từ từ. Truy Mộng Nhân đại kinh thất sắc, đánh gãy Vệ Tuân nói. Ngươi nói cái gì ngoạn ý? An Tuyết Phong đối với ngươi làm cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Vệ Tuân, độc chiếm dục, tình yêu, ôm rán rán, có năng lực làm ta cũng đủ vui sướng. Chỉ ngủ không đề cập cảm tình, Vệ Tuân. Đây là giường bạn đi, Truy Mộng Nhân đại kinh thất sắc. Đạt Mị, chúng ta rõ ràng làm đều là đứng đắn hướng dẫn du lịch cùng lữ đội trưởng quan hệ A. Tiểu Thiên Sử nhóm Đoan Ngọ An Khang. Moa Moa, PS, chương đội sửa tên kêu chương tinh tàng lạp. 143 chương tên sửa chữa hảo tương đương PPS. Cảm tạ Tiểu Thiên Sử nhóm bắt trùng. Nhưng trước mấy chương ta không có phương tiện sửa lỗi chính tả. Một sửa liền chỉnh chương tiến xét duyệt đãi cao thẩm đến nửa đêm quá dọa người ô ô. Cảm tạ ở 13 tháng 6 năm 2021 23:03:30 đến 2021-06-14:22:59:43 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch Tiểu Thiên Sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn Tiểu Thiên Sử. Tên bị ăn ba cái. Nhà trẻ đoạt cơm đệ nhất danh. Nước biển lam. Liên anh một mác đức cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn Tiểu Thiên Sử. Nhà trẻ đoạt cơm đệ nhất danh hai cái. Sơn cùng bác Simu. Trong mưa cầm dù một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi Tiểu Thiên Sử. Không có người nhận thức Tô Tiếu bốn cái. Phi Thiên Kính. 49.951.464 ba cái. Hảo. Acid Á Thiết Ammoni. 49.608.410. A Nhiên hai cái. Ngàn Thẩm, Mặc Ngọc Hề, Y Ánh, Lão Hẻm Cũ Rượu, Ring Ring, Fire Azin, Lạc Diệu, Ezio và Ante, Chưa Xảy Ra, Hạ Linh, Tử Tình, Mặc Ly Tích, 31.024.122. Án Kính, Dust, Kailas, Mỏng Nhiễm, Vọng Hà, Chuông Gió, ta vĩnh viễn thích quá tề tiên sinh một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch Tiểu Thiên Sử. Rượu viên 300 bình. Năm điều lão sư thiên hạ đệ nhất 120 bình. Khấu khấu, thanh triệt chim hót 110 bình. Sala 106 bình. 46.703.751-89 bình. Mạch Hàm Hiên 84 bình. Huyên Tưởng Uống Coca 74 bình, Mị Mị 67 bình, Thiên Tự 60 bình, Nam Sam Ẩn 53 bình, Chín Ngung Không Bỏ Sót, Sao Sớm Trụy, Cô Đơn Thỏ Trắng, Y Tổng, Tiếng Tiêu Nổi Lên 4 phía 50 bình, Là Schrödinger A 49 bình, Đệ Nhất Tiên Nam, Phương Đông Đã Bạch 47 bình, Sương Mù Đầu Tháng Huyền, Hiểu Ái. 45 bình, Có Cá Viên 44 bình, Nghe Gió Thổi Tuyết, Quyền Quyền V587, Ngô Câu Sóc Phương, Vương Nguyệt Mầm, 22.960.415. Ánh Sáng Nhạt, Chỉ Mong Trường Say 40 bình, Tím, Làm Liều, Tứ Mình 39 bình, Đường Kinh Linh, Hoa Bao Bao Thịt 35 bình, Chật Chật Chật, Lý Đỗ Thiên Thu Vạn Đại. Lily, Kinh Sơn, Gia Bình Nhị Tam, Sasai Điều Di Đinh, Dung Thanh, Đầu Mùa Đông Ngoại Từ Tử, A Còng A Còng A Còng, Tiểu Cá Xấu Mụ Mụ Kêu Người Yêu Đương, Tang Tiểu Nếu, Tồn Tại Chính Là Vì Khái CP, Béo Con Thỏ, Nhãi Con, Mộng Bạch, Tiêu Chiến Không Hồ Thiên Lý Nan Dung, Bế Quan, Gầy 20 Cân Lại Trở Về 30 Bình, Tí Tách 28 Bình. Nhà trẻ đoạt cơm đệ nhất danh, Tịch Lam 27 bình, Vạn Vẹo Xà Bảo Bảo 26 bình, Đao Đao 24 bình. Cảnh Tuổi Khuynh năm 23 bình. Địa Ngục Miêu Nương 21 bình. Tàn Giả Di Thương. Ô ô, tàn thương. Đông Hòa bên phải. Quý trọng bảo hộ động vật. Tranh Tinh. 49.951.464. Đêm nay ăn cá. Người rảnh rỗi không nhàn. Hành tung có độ. Ngao ngao pi. Thiền không thiên lung. Há rằng không nơi nương tựa. Kiều. 8 tháng đại ma vương. 30.771.132. Ilya. Dư ly. Khoai sọ bánh. Thanh Phượng Quân. Hoàn. Tây Sở người rảnh rỗi. Phù Ảnh ánh mặt trời. Phong Lan nghỉ. Dấu ba chấm quân. Mỗi ngày. Mặc Tuyết Tà Dương. Bụi cỏ ngàn trà. Chín Tế Nha. Cố Duyên Quân. Tùy tiện nhìn xem. Mình không. Cái gì đều không nói. Lâm Lộc Xuyên Trạch. Nhạn Vũ Tăng Hải. E Câu. Tô Đường Lâu Dư 20 bình. Thích làm gì thì làm 19 bình. Chu Gia 18 bình. Cá Quan Nhi. Cà phê uống cái không để yên. S. Lee. Kỳ 15 bình. Giải Đáp V 14 bình. Lưu Lạc. Nhập cư trái phép châu Âu 13 bình. Ăn Tác Sinh Biến 11 bình. Sa Điêu Nhất Hào. Xuyên Cá. Yến Tiểu Ất. Tiểu Hắc Đại Bạch. A Giang. Đãi Xuân Về. Kiếm Hành Thiên Hạ. Niu Niu. Lạc Vãn Đình. Ngày Về Không Chừng. 25.428.686. Ngàn Tiểu Quả. Pơ. Không Tiện Trong Sông Tiên. Vô Song. Hủy Kiệt. Từ Mộng Khiết Tiểu Cầu Vồng. Caroline Jean. Ngoan Ngoãn Du Nhi. Sâm Miểu. Móng Heo Nhi Không Thêm Hành. Phí Tổng Hồng Quần Mùa Thu. Đê Ngôn. Phong Nguyễn. 49.330.526. 29.135.990. Thanh Lãnh Khờ So Là Hảo Văn Minh. Cẩn Ly. Nguyên Tử Quân. Nguyệt Sinh Lạnh. Sơn Cùng Bắc Si Mu. Tốt. 27.859.178. Gió Mạnh Mặt Trời Lạn. Cây Vạn Tuế Cành Khô. Sướng Cuối Mùa Thu. Tôm Bóc Vỏ. Bóng Dáng Hạ Diều Y. Linh Tịch Nhược Thủy. Đóng Cửa. Kakashi. Adonis. 20.478.892. 39.172.220. Kéo Dài. Thiên Xem. Một Con Nhĩ. Phòng Trăng Vũ Vu. Eo Cây Eo Cây Eo Cây Cây. Nướng Tiêu Nấm. Nguyệt. Vi An. P. Kathleen. 22.219.806. Som. 33.347.504. Sylvia gạch dưới NSC. Tinh. Ngộ Vũ. Dạo Ăn Dạo Uống Cáp Cáp. Siêu S Cấp Bình Sữa Òm Ọp. Nhất Nhất Như Vậy. Mặc Khăn Tay. Oan. Hoa Thanh Nguyên. Caramel Tinh. Mạc Ương. Gấu Bắc Cực. Tiểu Phì Cá 10 bình. Là Đại Ca Ngươi. Mã Tạp Ba Tạp 9 bình. Khiên Nam 8 bình. Ốc Sên Chậm Rãi. Trứng Bao Cơm QAQ 7 bình. 46.069.318. CG. Thiền Mộng Ly 6 bình. Mịch Sứ. Ngôi Sao Thế Giới. Nguyệt Nhiễm. Ring Ring. Vân Đạm Phong Khinh. Chảy Nhỏ Giọt Tế Lưu. Hoa Khê. Người Đáng Yêu Cha. Lục Quang Tiên Sinh Muốn Cho Ta Thổ Lộ. Đông Ly. Tửu Sắc. Nhất Kiến Như Cố. Khương Sơ Đinh. Khuynh Uyên 5 bình. Tử Mặc 4 bình. Hai Tháng Rơi Xuống Nước Thiên. Hạc Vũ Liêu Đông. Esimius Tương Đương Chicks. 52.505.776. Lộc Ngũ Kỳ. Xum Xuê. Lang Nhi A. Tiểu Bạch KKA 2 bình. Wow. Di Nhã. Renny. Vân Diệu. Đêm Lăng Tuyết. Khi Diệp. Tiểu Thất. Lộ Tây Z. Phong Say. Vô Tình Khái Đường Máy Móc. Trường Hy. Vân Hồ Không Mừng. Miêu Không Nói Lời Nào. Nhân Gian Có Vị Là Thanh Hoan. Như Thế Nào Cứu Vớt Ta Quầng Thâm Mắt. Nhìn Đến Ta Ở Tấn Giang Xin Cho Ta Đi. Đường Xa Mã Vong. Là Thầy Trò Không Phải Đồ Sư. Nguyên Trạm. Quỷ Mặc Hàn. calo, supervious, quả cam, quá da, trường nhạc, như thế nào ngủ đều không đủ, không trung đình viện, heo heo hiệp, thủy não tiêu kim chịu, thịt ba chỉ, mã gia kỳ lão bà, loss một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.